Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, tử vong thần tác. Ta cũng sẽ không lung tung khi dễ người. Chỉ có điều vị này côn trùng điện hạ. À, không, vương tử điện hạ. Rất làm một chút để cho ta chán ghét sự tình. Mà lại phi thường không khéo. Mặc dù hắn tự cho là làm rất thông minh. Ngay cả Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều có chút bắt hắn không thể làm gì. Nhưng lại không có cách nào giấu giếm được ta. Thời không thủ tự sĩ chi lực tạo thành một tấm độc lực nguyên thần thẻ. Nó cùng tất cả thần tắc cũng khác nhau. Thời không thủ tự sĩ năng lực không ngừng sinh trưởng. Bản thân bổ xong, mặc dù trước mắt cũng chỉ tu bổ một phần ngàn vạn không đến. Nhưng đã trưởng thành để cho ta đầy đủ đi thấm nhuần bất luận người nào kiếp trước kiếp này. Rất nhiều thần tắc đúng không có khả năng siêu tập đầy đủ hết. Tỷ như dự đoán năng lực. Rất nhiều thần chi đều cần nó. Bao quát trí cao thần ở bên trong. Mỗi một vị thần linh đều có được một bộ phận thời không thần tắc mảnh vỡ. Muốn từ trí cao thần thần tính chung xóa đi một bộ phận pháp tắc. Lên độ khó có thể nghĩ. 3000 đại đạo. Trong đó có rất nhiều thần tắc đúng không có khả năng thu thập đủ. Thời không thần tắc là được điển hình nhất như nhau. Vị này đến từ đại viết giận quỳ nguyên thế giới vương tử. Kỳ thật còn có mặt khác một cái thân phận. Đại mỹ nhân người theo đuổi. Hoặc là nói hậu tiền vị hôn phu. Hắn từ nguyên thế giới đến đảo Ác Ma. Lại truy đuổi đại mỹ nhân đi tới thiên đường đảo. Đồng thời dùng đại viết giận quỳ gia tộc làm uy hiếp. Bức bách đại viết giận quỳ hợp tác với huyễn ảnh lữ đoàn. Đồng thời đánh cắp thiên đường đảo ma thú tài nguyên. Thậm chí cướp đoạt tòa hòn đảo này quyền khống chế. Trong đó rất nhiều kế hoạch. Đều phi thường âm hiểm. Tại nguyên thế giới hắn cũng là phi thường nổi danh trí giả. Nếu như vị này côn trùng điện hạ. Không vương tử điện hạ đem kế hoạch từng cái triển khai. Nói không chính xác đúng là sẽ cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Bên này nho nhỏ náo động, để Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều chú ý tới. Lang Vương tùy tiện phất phất tay, như cũ đem lực chú ý đặt ở Khô Lâu đảo chiến đấu. Mông Hàn đã cùng kỵ sĩ không đầu chiến đấu đến cùng một chỗ. Bộ hạ của bọn hắn cũng bắt đầu lẫn nhau công kích. Trên Khô Lâu đảo vong linh đại quân, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng hỗn hợp quân đoàn trùng sát đi qua. Ninh Ngao bỏ mặc bộ hạ tự hành nghênh địch, tay cầm song kiếm tại cho Mông Hàn lược trận. Trên Khô Lâu đảo còn lại 6 vị quân vương, cũng án binh bất động, để trên chiến trường xuất hiện, một mặt chém giết hỗn chiến, một mặt yên tĩnh bày trận, dạng này động tĩnh so sánh cực đoan mãnh liệt cục diện. Bát Tỉnh Chân Phù thối lui đến bên cạnh ta, nhướng mày nói, người chỉ phái ra chi kỵ binh này, rất khó đánh hạ Khô Lâu đảo. Có muốn hay không chúng ta cũng tới trận. Thôi được rồi. Chẳng qua đợi chút nữa cần ngươi cùng Lang Vương hỗ trợ. Ta cần các ngươi hết sức đi thu hàng trên Khô Lâu đảo vong linh đại quân. Thiên đường đảo không có khả năng dựa vào như thế một chi kỵ binh thủ vệ. Còn cần lực lượng cường đại hơn. Bát Tỉnh Chân Phù thấp giọng nói. Ta tự nhiên thủ hộ ngược lại chiến sĩ chi tâm đúng có thể thu nằm một chút cường đại linh hồn. Nhưng Lang Vương không có bản sự này. Huống chi ta tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm cũng có cực hạn. Quá mức cường đại chiến sĩ. Hoặc là vượt qua cái nào đó số lượng. Liền không có biện pháp. À, ngược lại ta đúng quên đi. Nơi này có mấy quyển sách ma pháp. Ngươi một bản, Lang Vương một bản. Ngươi trước thuần thục một chút. Đợi chút nữa tất nhiên sẽ so Lang Vương thu được càng nhiều chiến quả. Ta nói như vậy, cũng không phải cố ý bất công. Cái này giống như là mấy người bằng hữu hùn vốn tính toán một cái khác không ở tại chỗ hảo hữu. Chỉ có nhẹ nhõm, không có tạp niệm, Bát Tỉnh Chân Phù cũng ngầm hiểu. Cười ha hả nhận lấy hai quyền, tiện tay ném ra, vừa vặn chạy Lang Vương cái ót biển đập tới. Lang Vương mặc dù toàn tâm chăm chú thưởng thức trận này khó gặp quân đoàn cấp giới đấu. Nhưng cảnh giác cũng không cho nên thư giãn bao nhiêu. Trở tay vừa tiếp xúc với. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Lấy được trước mắt nhìn thoáng qua. Thấp giọng thì thầm. Thông cổ tư ma điển. Đây là cái gì Đông Tây? Bát Tỉnh Chân Phù đã dưới sự chỉ điểm của ta, đem Thông Cổ Tư Ma Điển thu nhập lòng bàn tay. Bộ này Ma Điển chỉ có phổ thông đẳng cấp. Khi hắn góp nhặt đủ nhiều, đủ cường đại tử vong chi lực, liền sẽ tự nhiên mà vậy thăng cấp đến Bạch Kim cấp, thậm chí Hoàng Kim cấp, đưa cho Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù Thông Cổ Tư Ma Điển. Bên trong có ta thu tập được toàn bộ Thông Cổ Tư Ma phù ngữ văn pháp, bao quát Atula 8 bộ thần chú, vong linh 6 trang, huyết võ sĩ 6 trang, chờ chút cường đại trang bị chế tạo chú văn. Thông Cổ Tư Ma Điển đại biểu là tử vong thần tác, cũng là tại chư thần chung rất nhiều vị thần chức người trưởng quản tử vong thần linh, so nắm giữ thái dương thần tính thần linh càng nhiều. Một thần hệ có thể thiếu khuyết thái dương thần, lại không thể khuyết vị tử thần. Liền ngay cả thần chức nhất ngắn gọn thiên đường thần hệ, thượng đế thà rằng mình kiêm chức tử vong dẫn dắt đến, để vong linh tiến vào mình sáng tạo thần quốc, cũng không muốn để tử thần khuyết vị. Mặc dù hắn kiêm chức tử thần, cũng không làm sao xứng chức, nhưng cũng có thể nhìn thấy ra, tử vong thần tắc là như thế nào trọng yếu. Mã Nhã thần hệ chung, thái dương thần kiêm chức tử thần. Ta thu tập được tử vong thần tắc đã vượt ra Thông Cổ Tư Ma Điển phạm vi. Chẳng qua việc này Đông Tây là không có cách nào gia nhập vào, đưa tặng cho bằng hữu. Có chút tử vong thần tắc nương theo lấy chẳng lành, nắm giữ nó thần chi sẽ bị tất cả mọi người chư thần bài xích. Lilith tại ta nói chuyện với Bát Tỉnh Chân Phù, mỉm cười đứng ở sau lưng ta. Hiện tại nàng trở nên càng thêm thành thục, mị lực vô tận, trở thành huyễn ảnh lữ đoàn gần với ba chúng ta cự đầu người cầm quyền. Để Lilith dần dần nhiều hơn mấy phần thượng vị giả quyền uy. Loại khí chất này đúng hấp dẫn nhất nam nhân. Bát Tỉnh Chân Phù cùng ta hàn huyên vài câu, liền thức thời rời đi. Mông Hàn cùng kỵ sĩ không đầu một trận chiến cũng xác thực đặc sắc vạn phần. Bát Tỉnh Chân Phù hơi có chút võ si tập tính, nguyên lai còn không rõ hiển. Tại ta cùng Lang Vương lần lượt làm ra sau khi đột phá, hắn cái này cất giấu nhân cách lại càng tăng mãnh liệt. So với cùng ta ôn chuyện, cũng xác thực quan chiến lực hấp dẫn lớn hơn một chút. So với cùng hai vị nam tính bạn bè, ta cùng Lilith liền tùy tiện nhiều lắm, thuận tay đem nàng chiêu vời vào lòng. Từ đầu đến cuối đều không có ai đi quản cái kia bảo trì mãnh khuyển quỳ xuống đất thế nam nhân. Chẳng qua đại mỹ nhân cuối cùng là trong lòng có lo lắng, không dám bỏ mặc ta cùng Lilith thân mật, trễ một lát mở miệng nói ra: Vương Lân, chúng ta đã từng là minh hữu. Ta một ngụm đánh gãy đại viết giận quỳ khách sáo, cười hắc hắc nói: Chỉ cần đại mỹ nhân ngươi không làm một ít sự tình, liền vĩnh viễn là huyễn ảnh lữ đoàn minh hữu. Ngươi thị muốn ta giúp ngươi giải quyết trong gia tộc sự tình a? Đại viết giận quỳ thở dài nói: Những chuyện này lúc đầu không nên làm phiền ngươi, những người kia lại không tốt, cũng cuối cùng là ta huyết thống tương cận thân thích, chẳng qua gần nhất bọn họ bức bách ta quá độc ác, để cho ta cũng không có cách nào thỏa mãn bọn họ. Ta mới nhất nhận được chỉ lệnh, là được không tiếc bất cứ giá nào, lấy được thiên đường đảo quyền khống chế, nếu như làm không được, cũng muốn đạt thành tại thiên đường đảo tùy ý đi săn ma thú hợp tác. Ta biết ngươi không có khả năng dễ dàng tha thứ việc này. Ha ha, trước một nguyện vọng, có chút người si nói mộng. Sau một ngược lại ta đúng ta cái gọi là, gia tộc của ngài chỉ cần có thể phái ra đầy đủ cao thủ. Nếu ta bỏ mặc bọn họ đi săn thiên đường đảo ma thú. Miệng ta bên trên sán lạn cười một tiếng. Kỳ thật rất miệt thị những người này không biết lượng sức. Thiên đường đảo ma thú, cường đại kinh nhân, nếu như ta đem thiên đường đảo ma thú đại quân đều thả ra ngoài, đầy đủ quét ngang Khô Lâu đảo, thậm chí đem thời kỳ toàn thịnh Phong Nguyệt đại lục, đảo ác ma một ngụm nuốt vào, bỏ mặc những người này đi săn, kết quả chỉ có một, đại viết giận quỳ gia tộc đem tinh nhuệ nhất tử đệ đưa tới thiên đường đảo nhận lấy cái chết. Đại viết giận quỳ hừ hừ cười lạnh nói: Nếu là có đơn giản như vậy, ta cũng nghĩ mượn đao giết người. Gia tộc còn có vô số không hợp lý thỉnh cầu, ta nhất định phải cam đoan việc này đến đi săn người an toàn. còn phải hàng năm nộp lên một số lượng ma thú. Ngay cả chủng loại đều liệt ra. Cái này, cũng có chút khó làm. Nếu không ta đem những này ma thú vận chuyển đến quê hương của ngươi. Để bọn hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Những yêu cầu này hợp lý hình. Đại viết giận quỳ lần này liền cười có chút đắng chát chát. Ta còn không muốn để cho gia tộc diệt tuyệt. Mà lại ngươi thả ra những ma thú kia. Có lẽ sẽ đem quê nhà ta hủy diệt. Khả năng này là được cả một cái thế giới diệt tuyệt. Ta không muốn làm hắc ám nữ vương. Cái ngoại hiệu này có chút kiêng kỵ. Hắc ám chúng thần có lẽ sẽ bởi vì cái này. Thật đem ngươi kéo lên đi làm nữ thần. Lần trước cái kia bán trích thanh hoa thần miếu xuất hiện. Trong thần miếu vô số thần nữ. Làm ra đủ loại tư thái. Ngân mị khí tức nhét đầy vũ trụ. Đại viết giận quỳ nếu có phi thường cường liệt nguyện vọng. Nói không chừng thực sẽ bị đầu này dâm đãng chi thần. Chi thần, ý chí chô chi thần, kéo nhập thần nước. Đại viết giận quỳ còn tiếp xúc không đến thế giới kia. Chẳng qua nàng cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Vị đại mỹ nhân này rất thẳng thắn nói. Ta hy vọng ngươi có thể giết ta. Ngươi minh bạch ta ý tứ. A, giả chết. Sau đó ngươi nguyện ý đến thủ hạ của ta tới làm việc a? Nếu như ngươi hàng năm cho 8 tháng nghỉ ngơi, ta làm sao lại không làm? 8 tháng, không lâu lắm, tốt, ngươi qua đây. Đại viết giận quỳ cũng vô cầu chết ý. Chẳng qua nàng bản thân liền là chớ chú ma pháp cao thủ. Có thể làm cho nàng đi cầu giúp ta thoát khỏi gia tộc khống chế. Hiển nhiên tại vị này trên thân mỹ nhân. Nhất định bị trong gia tộc xuống cắm rễ tại trong huyết mạch. Phi thường âm hiểm cường đại nguyên rùa. Thậm chí tại đảo ác ma thế giới như vậy. Đại viết giận quỳ cũng cho rằng tìm không thấy biện pháp đến phá giải. Bằng không thì nàng đã sớm đi cầu giúp ta. Ta đưa tay liền sờ tại đại viết giận quỳ ngực. Vô số thần tắc biến ảo. Đem đại viết giận quỳ từ đến linh hồn vuốt ve một lần. Sâu như vậy độ thăm dò. So với người bình thường cảm giác còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đại viết giận quỳ thật giống như cảm giác bị ta cưỡng ép dày xéo một vạn năm. Mỗi một phần đều bị ta để lộ nhìn mấy lần. Vương Lân, người quá phận, ta đúng xin giúp đỡ cùng ngươi. Là ngươi cũng không thể dạng này đùa bỡn ta. Tay làm ta lấy ra. Đại viết giận quỳ cơ hồ vô cùng phẫn nộ. Bất quá ta một câu liền để nàng yên tĩnh trở lại. Vị đại mỹ nhân này hơi kinh ngạc nhìn qua ta. Lời gì cũng nói không ra miệng. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.